Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian nội thất của thư phòng có đặt một chiếc tháp nhỏ, để chủ nhân tạm nghỉ ngơi. Phù giả tiết của Phương Cương quả nhiên hoa lệ, tiểu tháp trong thư phòng cũng không ngoại lệ, so với nhà thường thì lớn hơn không ít, nhưng dù lớn cách mấy, thì nó vẫn chỉ là một chiếc tiểu tháp dành cho một người, giờ hai người cùng nằm, tự nhiên trở nên chật chội. Bùi Oanh bị ép đến sát tường, một bên áp vào tường, bên kia áp sát hắn. Nàng bất mãn nói, đây chính là cái mà ngài gọi là dẫn ta đi xem. Trong mộng cái gì cũng có phải không? Hoắc Đình Sơn khẽ cười, sao lại không tính chứ? Bùi Oanh, tiểu tháp vốn không rộng, Hoắc Đình Sơn liền kéo nửa người nàng ôm vào lòng, như thường lệ nửa ôm lấy nàng. Không bao lâu, Bùi Oanh liền kháng nghỉ, ngài dịch ra một chút, nóng quá. Hắn lười biếng đáp, dịch không được, tháp chỉ có nhiêu đây thôi. Bùi Oanh im lặng một hồi, đột nhiên thông suốt vài chuyện, trong bóng tối mở to mắt nhìn hắn. Vậy là không có quân tình khẩn cấp nào, ngài đến thư phòng thuần túy là để ngủ sao? Trong bóng tối, nàng nghe hắn ừ một tiếng, rồi chẳng còn gì nữa. Bùi Oanh không nói nên lời, nhưng nhịp điệu một khi bị phá vỡ, sợi dây căng thẳng trong lòng buông lỏng, Bùi Oanh chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Rất nhanh đã bị mệt mỏi cuốn lấy, đến mức mí mắt cũng không mở nổi. Nếu là lúc bình thường, khi vào giấc nàng nhất định sẽ lại nhắc nhở Hoắc Đình Sơn rằng nóng, đồng thời yêu cầu về ngủ ở chủ viện. Nhưng bây giờ nàng quá mệt, mệt đến mức có thể tạm bỡ, nhắm mắt lại chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hô hấp đều đặn của người trong lòng, trong bóng tối, Hoắc Đình Sơn chậm rãi nhắm mắt. Cảm giác này mới đúng, một giấc ngủ yên bình. Trong vài ngày tiếp theo, toàn bộ tinh thần của Bùi Oanh vẫn đặt vào việc luyện thép, từng bản thiết kế lần lượt ra đời. Hoắc Đình Sơn gọi đến một binh lính U Châu mà trước đây nàng chưa từng tiếp xúc. Người kia tên là Hạ Huyền, hình như từng đảm nhận chức vụ tại giám quân khí, là người trong nghề. Bùi Oanh trực tiếp làm việc với hắn, mỗi lần Hạ Huyền nhận được một bản thiết kế đều hưng phấn không thôi. Hắn dường như đã lui về từ chiến trường. Ngón áp út và ngón út trên tay phải bị tê đứt đến tận gốc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn lúc này dùng ba ngón còn lại của tay phải cầm tê bản thiết kế, như thể cầm được báu vật. Chủ mẫu, thiết kế này thực diệu kỳ. Hạ Huyền kích động đến mức mặt đỏ bừng, nhưng sau khi kích động, Hạ Huyền lại bắt đầu lo lắng. Bản thiết kế rất tốt, phương pháp luyện thép trên đó tiên tiến hơn hiện nay rất nhiều. Nhưng lại không thể lập tức thử nghiệm. Hiện tại bọn họ vẫn đang ở Kinh Châu, chỉ chiếm được Trầm Viên Đảo và huyện Linh Ôn lân cận. Nói không ngoa, bốn phía đều đầy lỗ hồng. Chuyện trọng đại như vậy mà để lộ tin tức thì tổn thất khó lòng tính toán được. Hắn có thể mang bản thiết kế đến Tư Châu, tại Tư Châu triển khai việc luyện thép, nhưng trong đó lại liên quan đến nhiều vấn đề khác. Mặc dù đã có bản vẽ, nhưng trong quá trình luyện thép, ắt sẽ gặp phải không ít vấn đề nhỏ nhặt. Hắn cần thỉnh giáo chủ mẫu, nhưng chủ mẫu hiện ở Kinh Châu, hành trình đi về vừa tốn thời gian vừa hao sức lực. Biện pháp tốt nhất là đưa chủ mẫu cùng về Tư Châu. Hạ Huyền đem những lo lắng và yêu cầu này trình bày với thượng cấp, cầu xin đối phương chấp thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn nghĩ thượng cấp hoặc là đồng ý, hoặc sẽ suy xét, nhưng không ngờ. Không được, hai chữ này vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Tựa hồ chẳng có chút không gian nào cho sự thương lượng. Hạ Huyền không nén nổi sự kinh ngạc, thốt lên. Đại tướng quân, vì sao? Ánh mắt đen như mực của nam nhân chỉ khẽ động, tựa như một thứ chất vô cơ lạnh lẽo. Không cần lý do, việc này không có gì để bàn thêm. Hạ Huyền trong lòng càng thêm khó hiểu. Khi bọn họ đang trò chuyện, Bùi Oanh đứng ngay bên cạnh. Chờ đến khi Hạ Huyền lui ra ngoài, nàng nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Hoắc Đình Sơn. Những lời hắn nói không phải là vô lý. Kinh Châu không thích hợp luyện thép, nhưng Tư Châu thì khác. Đó đã là địa vực của ngài, có quân đội trú đóng, tính bảo mật cũng cao hơn nhiều. Phu nhân không thể rời xa ta, Hoắc Đình Sơn đáp gọn, nhưng lý lẽ đầy đủ. Tên tiểu nhân họ Kỳ ở Trường An vẫn đang chú ý tới nàng. Chỉ cần phát hiện nàng rời đi, hắn nhất định sẽ ra tay. Bùi Oanh ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra đề nghị. Trầm Viên Đảo đã là ranh giới cuối cùng của Kinh Châu. Từ đó xuất phát tới huyện thành Tư Châu chỉ mất 2-3 ngày. Nếu ngài thực sự không yên tâm, có thể để Hoắc Chi Trương dẫn một đội hắc giáp kỵ hộ tống ta tới Lạc Dương. Lúc ấy, ta ở Lạc Dương cùng với Minh Tuấn sẽ có người hỗ trợ lẫn nhau. Nghe thấy nàng nhắc tới Lạc Dương, lại nhắc tới trường tử của mình, Hoắc Đình Sơn trong lòng khẽ hừ một tiếng. Nàng nghĩ tới cả Lạc Dương, hẳn đã bí mật tính toán từ lâu. Không được, vẫn là hai chữ lạnh như băng. Bùi Oanh nghe vậy thì nhíu mày. Đây đã là cách tốt nhất rồi. Chẳng lẽ ngài không muốn thép sớm ngày được luyện ra sao? Hoắc Đình Sơn im lặng. Dĩ nhiên hắn muốn, không nói đến việc trang bị toàn bộ cho mười mấy vạn binh mã. Dù chỉ có 1.000 thanh thép tinh luyện, hắn cũng có thể tạo nên một đội kỵ binh thiết huyết khiến thiên hạ phải chấn động. Nhưng trong đó cũng có rủi ro mà hắn khó lòng gánh vác. Hắn không muốn nhận lấy nguy cơ đó, dù mùi câu trước mặt vô cùng hấp dẫn. Bùi Oanh nhìn thấu được sự lo ngại của hắn, nhẹ giọng trấn an. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau khi tới Lạc Dương, ta chỉ đi lại giữa phủ Châu Mục và xưởng rèn. Những họ hàng thân thích tìm tới, ta sẽ không tiếp bất kỳ ai. Hoắc Đình Sơn nói, phu nhân, hãy để ta cân nhắc thêm. Suy nghĩ của hắn kéo dài 2 ngày. 2 ngày sau, trong bữa ăn, Hoắc Đình Sơn tuyên bố một quyết định, hắn và Bùi Oanh cùng trở về Lạc Dương. Hoắc Chi Trương kinh ngạc không thôi. Phụ thân, nếu người rời đi, nơi này Trấn Viên Đạo sẽ thế nào? Hiện tại, các thế lực tạm thời ở trạng thái tương đối yên bình, nhưng cuộc chiến không phải đã chấm dứt. Không ai biết được, liệu ngày nào đó còi hiệu chiến tranh có thể lại vang lên, khói lửa chiến tranh lại ngùn ngụt. Cục diện chiến trường thay đổi trong chớp mắt, làm sao đoán định được? Sắc mặt Hoắc Đình Sơn bình thản, đáp, Hoắc Chi Trương, ngươi năm nay đã 18, không còn là đứa trẻ 8 tuổi. Khi bằng tuổi ngươi, ta đã có thể tự mình dẫn quân. Ta giao Trầm Viên Đạo lại cho ngươi 10 vạn binh mã, thêm cả công Tôn Thái Hòa cùng những người khác. Mọi việc ở Kinh Châu trước khi ta trở về đều do ngươi toàn quyền phụ trách. Hoắc Chi Trương hơi mở to mắt. Như thể trong lồng N, G, Ự, C bị nhồi nhét đầy những cảm xúc phức tạp, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Bối rối, lo lắng, mong đợi, phấn khích. Còn lĩnh mệnh, giọng hắn vang vọng đầy chắc nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn, nếu có vấn đề không thể giải quyết, lập tức phái người khẩn cấp đưa thư tới Lạc Dương. Sau bữa ăn, Bùi Oanh cùng Hoắc Đình Sơn rời khỏi sảnh đường. Cách chương.